Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 9, Thanh Lân thuộc tính. Thanh Lân mở ra bên hông một cây đoản kiếm. Đây là Hải Ba Đông ở đại sa mạc tháp qua nhĩ căn cứ Thanh Lân chiều cao mà cố ý làm riêng. Chỉ có 60cm khoảng chừng, trái phải. Đối với người trưởng thành tới nói là một cây đoản kiếm, nhưng đối với Thanh Lân tới nói nhưng vừa vặn. Có điều phòng chừng chờ Thanh Lân lớn lên một ít, thanh kiếm này liền cần đổi đi đi. Chỉ thấy Thanh Lân khép hờ hai con mắt, trường kiếm trong tay dần dần bắt đầu quấn quanh trên mỏng manh gió nhẹ. Theo thời gian chuyển rời, đoản kiếm bên trên năng lượng tăng nhanh, sức gió bắt đầu gia tăng, đem Thanh Lân tóc dài thổi theo gió phấp phới. Truy phong kiếm. Đột nhiên Thanh Lân mở hai mắt ra, trường kiếm trong tay bắt đầu múa ở phong gia trì dưới, trở thành một từng mảnh tàn ảnh, căn bản không nhận rõ cái nào một cái là thật kiếm, cái nào một cái là tàn ảnh. Bởi vì thật kiếm vị trí khi theo điệu hát thịnh hành động, đồng thời từng đạo cực kỳ mỏng manh kiếm khí từ trước người bắn ra, không rời đi Thanh Lân thân thể nửa mét liền tiêu tan ở trong không khí. Qua sắp tới nửa phút, Thanh Lân cái trán thấy mồ hôi, trong cơ thể đấu khí tiêu hao hơn nửa vừa mới đem đoản kiếm bên trên năng lượng tản đi, thu nhập bên hông vỏ kiếm bên trong, như một đã thi xong chờ đợi thành tích hài tử. Đi tới cổ hà trước người, căng thẳng nắm bắt góc áo, lấy dũng khí ngẩng đầu hỏi, đại nhân, ta khiến cái này huyền giai cấp thấp truy phong kiếm thế nào? Chỉ là một năm này, tu vi tu luyện đấu chi lực bát đoạn, đấu kỹ cũng tu luyện bước đi này, rất tốt, nhìn ra được ngươi bỏ ra rất lớn nỗ lực, thật không hổ là ta tuyển chọn hầu gái. Cổ hà đồng dạng khen ngợi Thanh Lân một phen, tiếp theo lấy ra một quyển quyển trục, đưa cho Thanh Lân nói, vừa cho tiểu y tiên đấu kỹ cùng công pháp, ta cũng không có thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Đây là một cuốn huyền giai cao cấp đấu kỹ cuồng phong cắt vân kiếm. Có thể trực tiếp lợi dụng cuồng phong năng lượng ngưng tụ kiếm khí, dễ dàng xé rách quanh thân chuyện vật. Ngươi bây giờ đã có một tia kiếm ý, tin tưởng muốn nhập môn vẫn là rất nhanh, sau khi liền cần dựa vào đại lượng luyện tập thành thục đấu kỹ, cũng cảm ngộ kiếm ý cùng sâu sắc thêm đối với phong lý giải. Những này ta sau khi dạy ngươi, đa tạ đại nhân. Thanh Lân cao hứng tiếp nhận quyển trục, cảm kích nói, hoàn toàn không có bởi vì tiểu y tiên nhiều thu được một quyển địa giai công pháp mà không mãn. Ngươi bây giờ cũng là đấu chi lực bát đoạn, có vẻ như vẫn không có kiểm tra ngươi thuộc tính, ta hiện tại liền kiểm tra một hồi, thuận tiện đem công pháp cũng cho ngươi. Cổ hà nói xong vươn tay phải ra ngón trỏ điểm như Thanh Lân cái trán, linh hồn chi lực theo ngón tay chảy vào Thanh Lân trong cơ thể. Ở cổ hà sự khống chế, cảm ứng Thanh Liên trong cơ thể tế bào ẩn chứa năng lượng. Rất nhanh cổ hà mở hai mắt ra, tiểu y tiên tò mò ló đầu hỏi, sư phụ, làm sao, Thanh Lân muội muội là cái gì thuộc tính, âm hàn loại thuộc tính, lại như xà nhân tộc như thế, cũng không thuộc về băng cũng không phải thuộc về thuần túy hàn. Cổ hà bất đắc dĩ nói, loại này thuộc tính công pháp thực sự quá mức ít ỏi. Nếu như cao hơn cấp tu luyện công pháp chỉ có thể từ xà nhân tộc hoặc là thiên xà phủ mới có khả năng. Cổ hà trở nên trầm mặc, linh hồn chi lực khi hắn mấy cái trong nạp giới, tìm kiếm tương tự thuộc tính tu luyện công pháp, nghe được trong cơ thể mình thuộc tính cùng xà nhân tộc tương đồng. Thanh Lân sắc mặt tối sầm lại, đối với từ xà nhân tộc thu được gì đó, bất kể là vảy rắn vẫn là món đồ gì, đối với nàng mà nói đều là cực kỳ không tốt hồi ức. Cũng may hiện tại đại nhân cùng tiểu y tiên tỷ tỷ không sợ nàng. Mắt thấy cổ hà trầm mặc, hai thiếu nữ cũng yên tĩnh lại, căng thẳng nhìn Cổ Hà. Được rồi, chỉ tìm tới một quyển huyền giai cao cấp công pháp. Chờ ngươi đấu giả, liền tu luyện cái này đi. Sau đó ta lại cho ngươi làm một quyển địa giai công pháp lại đây. Lại đây mấy phút, Cổ Hà âm thầm thở ra một hơi. Từ u hải nạp giới bên trong lấy ra một quyển màu xám quyển trục. Đưa cho Thanh Lân, đồng thời cam kết, cũng thật là mạo hiểm. Hắn cái khác trong nạp giới căn bổn không có âm hàn loại thuộc tính tu luyện công pháp. Cuối cùng vẫn là ở Hàn Phong trong nạp giới tìm tới mấy cuốn. Từ trong tìm tới đẳng cấp cao nhất cuốn một cái, chính là cái kia cuốn màu xám quyển trục. Muốn nói không hổ là ở Trung Châu chờ trôi qua người. Hàn Phong thu gom là thật phong phú. Bất quá bây giờ tất cả thuộc về hắn. Đại nhân, không cần phiền phức như vậy. Huyền giai cao cấp đã đủ ta tu luyện đã lâu rồi. Thanh Lân mau mau xua tay cự tuyệt nói. Nàng cũng không muốn bởi vì nàng chuyện tình mà cố ý phiền phức đại nhân. Không có chuyện gì, trong lòng ta nắm chắc. Biết muốn làm sao thu được. Cổ Hà cười nói. Nói xong nhìn một chút thủ đoạn. Sờ sờ còn đang ngủ say nào đó xa. Cổ Hà nhận biết được thất thải thôn thiên mãng mấy ngày gần đây trong cơ thể năng lượng tiêu hóa. Đột nhiên lần nhanh hơn rất nhiều. Phòng chừng đã đến đột phá cuối cùng cái kia một đoạn bước lên trước lộ trình đi. Nhiều lắm một tháng. Thất thải thôn thiên mãng liền đột phá đến cấp 6. Khi đó liền có thể cho nàng ăn vào dung linh đan. Tiểu sắc đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương ảnh hưởng cũng trở nên lớn vô cùng. Cũng không tiếp tục là nữ vương có thể dễ dàng áp chế. Đến lúc đó hỏi nàng muốn mấy cuốn xà nhân tộc tu luyện công pháp. Có rất đại có thể sẽ cho. Nên đi. Ở kiến thức Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên đấu kỹ trình độ. Tự nhiên hiện nay cũng sẽ không cái gì đấu kỹ. Trước đây chiến đấu đều dựa vào man lực thủ thắng. Cổ Hà bắt đầu chia đừng dựa theo ba người tiến độ chỉ đạo ba người tu luyện đấu kỹ. Đối với Tiểu Y Tiên là trợ giúp nàng góp ý mấy chỗ sử dụng đấu kỹ bé nhỏ sai lầm chỗ. Cũng đối với nàng tu luyện nước trận thành đưa ra tham khảo ý kiến. Đối với Thanh Lân, nhưng là làm cho nàng cường điệu tu luyện truy phong kiếm. Tạm thời không vội mà tu luyện cuồng phong cắt vân kiếm. Chờ nàng đối với kiếm ý lý giải cao hơn một nấc thang. Tu luyện cuồng phong cắt vân kiếm chính là nước chảy thành sông chuyện tình. Hơn nữa nàng hiện nay cũng còn không tới đấu giả. Ham nhiều nhai không nát. Đối với Tử Nghiên, Cổ Hà nhưng là dạy nàng tu luyện thiên diễm kiếm cương. Hắn tu luyện lâu như vậy, hầu như có thể nói đem cái này đấu kỹ dung hội quán thông. Triệt để lý giải, muốn dạy dỗ Tử Nghiên, căn bản không cần quyển trục cung cấp kiếm đạo chân ý. Hắn triển khai ra, liền có thể cung người quan sát tu tập, chỉ đạo ba người tu luyện đấu kỹ cả ngày. Chỉ có Tử Nghiên còn có vẻ tinh thần đang dai, nhưng khô khan luyện tập cũng làm cho nàng khá là buồn bực. Tiểu Y Tiên trên người đổ mồ hôi tràn trề, đang lần thứ hai bởi vì trong cơ thể đấu khí hao tổn khoảng không tu luyện bổ sung đấu khí. Thanh Lân càng thảm hại hơn, đấu giả cũng không phải, vẫn không có tu luyện công pháp, đã lần thứ sáu dừng lại khôi phục chọc giận, đơn giản ăn chút gì. Cổ Hà dùng phổ thông hỏa diễm, căn cứ ba người thể chất luyện chế ra ba bức ôn dưỡng thân thể dược dịch. Làm cho các nàng ba người buổi tối ngâm mình ở bên trong tu luyện. Đối với tinh lực khôi phục cùng tu luyện rất có chỗ tốt. Từng người tiếp nhận dược dịch, ba người đối với Cổ Hà tạ ơn sau khi liền đi tiểu sơn cốc bên cạnh dòng suối nhỏ bên trong tắm rửa. Lắc đầu một cái. Cổ Hà không hiểu rõ lắm loại này tư duy, rõ ràng mệt thành cầu, đánh một thùng nước ấm gia nhập dược dịch ngâm mình ở bên trong là tốt rồi. Cũng không cần trước tiên rửa ráy loại này làm điều thừa cử động. Có điều Cổ Hà cũng không chuẩn bị đi khuyên bảo, ngược lại không phải đại sự gì. Trở lại chính hắn gian phòng, Cổ Hà ngồi xếp bằng ở giường trên giường nhỏ, đưa tay phải ra, đem trong cơ thể cái kia được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa Phong ấn hóa sinh hỏa cho gọi ra đến. Chỉ thấy một ngọn lửa màu xanh bọc xuất hiện tại Cổ Hà trước mặt. Hỏa diễm bọc bên trong, một đoàn ngọn lửa màu xám đang lẳng lặng thiêu đốt, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.